Chân Tiên, chương 783, được Phệ Cốt Hoa, hạ, góc truyện audio.com, dung mạo trên cánh hoa Phệ Cốt Hoa có thể chính là tướng mạo của chư tử đại tiên này khi còn sống. Đóa hoa sinh trưởng trên thi thể người, đồng thời cánh hoa giống như mặt người, nhìn qua Phệ Cốt Hoa xác thực có vài phần quỷ dị và kinh khủng. Bất quá cổ thần không hề bị quỷ dị và kinh khủng này gây sợ hãi, cánh tay khẽ nắm cương khí tiên lực hóa thành một bàn tay, rất nhanh liền thu toàn bộ ba đóa Phệ Cốt Hoa vào trong hộp thuốc đặc chế. Vị chư tử đại tiên này khi chết đi tới hiện tại đã vượt qua vạn năm, ba cây Phệ Cốt Hoa này không biết đã mọc từ khi nào thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn thành thục đủ để luyện chế hư không đan rồi, đồng thời trực tiếp phục dụng cũng có thể giúp tu sĩ Minh Khiếu hậu kỳ trong nháy mắt bước vào độ hư cảnh. Cổ thần biết rõ chỗ thần kỳ của loại hoa này, chỉ riêng Phệ Cốt Hoa đã có thể giúp tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc thiên đạo so với thánh ngọc quả còn thần kỳ hơn rất nhiều. Thu hoạch ba cây Phệ Cốt Hoa cộng thêm tài liệu tiên thảo mà cổ thần thu được trong Mộc Nguyên Tiên Giới trên người vị đan sư thượng cổ tại Mộc Chi Đại Trận hiện tại đã tụ tập đầy đủ điều kiện luyện chế ba viên hư không đan rồi. Bất quá cổ thần cũng không vội vã luyện đan, thu hồi xong ba cây Phệ Cốt Hoa, tiếp tục đi vào sâu trong hung trận thượng cổ. Không thấy hình bóng của Long Hoàng, hiển nhiên đã bị nhốt tại địa phương càng sâu hơn. Cổ thần mới đi về phía trước hơn 10 trượng, vượt qua khối đá lớn cao chừng 10 trượng đột nhiên bước chân chững lại, trong ánh mắt đột nhiên lộ vẻ kinh hỉ, không nhịn được bật thốt kinh hãi. Còn có thi thể của chư tử đại tiên, chỉ thấy phía sau khối đá lớn cao 10 trượng còn có hai cỗ thi thể khác mà trên hai cỗ thi thể này đều có ba cây Phệ Cốt Hoa, tổng cộng 6 cây. Vừa rồi từ chỗ thi thể của chư tử đại tiên đầu tiên căn bản không thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau khối đá lớn. Long Hoàng nói tổng cộng có ba vị chư tử đại tiên theo hắn bị hút vào sâu trong hung trận thái cổ tất cả đều vẫn lạc, xem ra cũng không trực tiếp bị liệt diễm long tức bốc lên từ đáy hồ đốt thành hư vô, mà có thể xông qua tới tận nơi này mới hoàn toàn chết đi. Chư tử đại tiên hợp đạo thành công có tu vi thông thiên triệt địa, long tức liệt diễm kia tuy rằng vô cùng lợi hại, nhưng muốn đốt cháy chư tử đại tiên thành hư vô trong nháy mắt thì quá mức không có khả năng, cho dù là Long Dương đạo nhân tu vi hợp đạo sơ kỳ cũng có thể chống đỡ được thuần dương chi hỏa trong thời gian mười mấy lần hô hấp, huống chi là chư tử đại tiên hợp đạo thành công. Khối đá lớn này cách hồ nước đại khái chừng hơn 30 trượng. Nhìn vị trí của thi thể chư tử đại tiên hẳn là lúc xông qua hồ máu, liệt diễm long tức trên người không hề bị dập tắt lập tức cuối cùng vọt tới cạnh khối đá lớn này mới triệt để tử vong. Mà Long Hoàng hiển nhiên là bởi vì có huyết mạch long tộc, liệt diễm long tức đối với hắn không tạo thành thương tổn quá mức nghiêm trọng, bằng không lấy sự bá đạo của liệt diễm long tức cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành công cũng bị thiêu chết không chút sức phản kháng, tu vi hợp đạo hậu kỳ như Long Hoàng nếu bình thường vượt qua liệt diễm long tức chỉ sợ giữ nhiều lành ít, cửu tử nhất sinh, cho dù không chết thì cũng mất đi nửa cái mạng. Dĩ nhiên thấy được 6 cốt Phệ Cốt Hoa đối với cổ thần mà nói hoàn là chuyện vui mừng lớn, rất nhanh hái đi. Góc truyện audio.com, toàn bộ 6 cây Phệ Cốt Hoa, để vào trong hộp thuốc. Tiên dược như vậy cổ thần thế nào cũng không ngại nhiều. Thi thể của ba vị chư tử đại tiên đều đã bị đốt cháy, trên tay không có thứ gì khác, tiên giới không gian sợ là qua liệt diễm long tức vừa rồi đã bị đốt thành hư vô, ngoại trừ Phệ Cốt Hoa ra cổ thần không thể thu được bất cứ thứ gì trên thi thể của ba vị chư tử đại tiên. Đương nhiên, thi thể của chư tử đại tiên so với tiên bảo vô thượng còn cứng rắn hơn, nếu như dùng để luyện chế pháp bảo chí ít cũng là tồn tại cấp bậc tiên bảo vô thượng. Nhưng loại chuyện luyện chế thi thể người khác như vậy chỉ có những tu sĩ tà môn mới làm được, cổ thần không thể làm được những chuyện như thế này. Không biết Long Hoàng rốt cuộc bị vây khốn ở đâu? Nơi này có thể giống như tiểu đô thiên cửu viên hung hỏa đại trận hay không? Chỉ cần có người đi tới vị trí đầu rồng sẽ lập tức bị hút vào trung tâm đại trận. Trong lòng cổ thần một mặt suy đoán, một mặt tiếp tục đi vào chỗ sâu trong đại trận. Đi 200 trượng như vậy, rốt cuộc cũng nhìn thấy chỗ dãy núi Tổ Long, vừa vặn ngay bên dưới đầu rồng. Vừa mới tới bên dưới dãy núi, thân thể cổ thần đột nhiên giống như va vào một vách tường sắt thép, mạnh mẽ chấn động, nhất thời bị bắn ngược lai về phía sau vài bước. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một đạo quang cháo gợn sóng gần như trong suốt, chỗ cổ thần vừa mới va vào sản sinh cuộn sóng giống như vần nước. Ở đây dĩ nhiên không thể tiếp tục đi nữa rồi. Cổ thần nhíu mày, đưa tay sờ sờ. Quả nhiên, khi bàn tay chạm vào chỗ sóng gợn trong suốt vừa rồi lập tức không thể tiếp tục tiến thêm dù chỉ một chút, có một cỗ lực lượng cường đại không gì sánh được che chắn nơi này. Thực sự là kỳ quái. Cổ thần thầm nghĩ kỳ quái, trong lòng vừa mới nhớ tới, lực lượng bị phản chấn khiến hắn lui lại mấy bước, lẽ nào ở đây còn có thể lui lại phía sau. Cổ thần xoay người đi vài bước quả nhiên có thể lui lại, chỉ là đi được không tới 10 trượng cổ thần đã phát hiện ra chính mình xuất hiện tại vị trí cũ, muốn tiếp tục đi theo hướng phía sau vừa rồi đã không thể nữa rồi. Chuyện sắc hiệp, cổ thần nhớ lại Âm Tôn Lăng Phong đã dạy cho hắn cách phá giải trận pháp tầng ngoài cùng của tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận. Nơi này và tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận rất giống nhau, không biết sử dụng phương pháp phá trận kia có thể đi ra ngoài hay không. Dựa theo phương pháp phá trận, cổ thần đi lên, thân thể chợt trái chợt phải, thoát ẩn thoát hiện, quả nhiên có hiệu quả, hắn dần dần đi về phía trước hơn 30 trượng mà không bị quay ngược trở về. Chốc lát sau, cổ thần đi gần 40 trượng, giữa lúc trong lòng cổ thần vui mừng, cảm giác có thể bằng vào phương pháp này để rời khỏi trận pháp, đột nhiên không gian tựa hồ như xoay chuyển, chờ khi hắn hồi phục tinh thần trở lại thì đã trở về chỗ cũ. Thái cổ hung trận này so với tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận tuy rằng rất giống nhau, nhưng không hoàn toàn y hệt, căn bản không thể dùng phương pháp rời trận tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận để thoát khỏi trận này. Xem ra chỉ có bước vào hư không kỳ, mượn lực lượng lôi kiếp tạm thời áp chế lực lượng trận pháp mới thoát thân được. Giữa lúc cổ thần sử dụng phương pháp rời khỏi tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận một lần nữa, đột nhiên có. Góc truyện audio.com, thanh âm hạo hãn vô cùng vang lên trong tai cổ thần. Người thanh niên, người thế nào lại tiến vào nơi này? Cách chương.